phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 862. Xuẩn Long, thành thân. Long Diệu bị băng kích cùng Miểu Miểu rực dây bị kim bằng tộc nữ tử mang đi. Lâu Mộ Yên cũng nhưng là không nhiều lắm lo lắng. Mấy con linh sủng ở vực ngoại chiến trường chung được lợi không phải là ít. Đồng dạng đều thăng cấp đến dung hợp cảnh. Hiện tại sử dụng của nàng đan dược áp chế tu vi hơi thở ở nguyên cảnh. Cho nên muốn chạy trốn thoát vẫn là rất đơn giản. Nếu Xuẩn Long hiện tại là dung hợp cảnh tu vi, tin tưởng tên kia nữ tử thế nào cũng không dám đem chú ý đánh tới trên người hắn. Kia nữ bộ dạng xấu sao? Lâu Mộ Yên tương đối tò mò hỏi Miểu Miểu. Miểu Miểu lắc đầu, không xấu, còn rất xinh đẹp, kia làm sao có thể coi trọng dùng đổi nhan đan Xuẩn Long. Lâu Mộ Yên chớp hạ ánh mắt hỏi. Miểu Miểu nghĩ nghĩ nói. Ta nghe nói cái kia nữ nhân liền thích khí chất lãnh khốc nam nhân. Nàng trong hậu cung chộp tới không ít loại này nam sủng. Như vậy tương đối có chinh phục cả mần ni, Lâu Mộ Yên rút trừ khóe miệng. Khẩu vị quả nhiên trọng, vẫn là cái biến thái. Đủ Xuẩn Long chịu được, nàng trong lời nói chẳng những không có lo lắng. Ngược lại nhiều ra một tia vui sướng khi người gặp họa. Dạ Thanh Hàn mấy người cũng thấp giọng cười cười. Lấy băng kích cùng Long Diệu tính tình không biết có phải hay không đem kia kim bằng nữ phủ đệ chờ. Mặt, vào lúc ban đêm huyết huyết cũng sờ soạng trở về. Chủ nhân, ngươi không phải là cùng Xuẩn Long bọn họ ở cùng nhau sao? Thế nào đã trở lại? Lâu Mộ Yên nhíu nhíu đầu mày. Chẳng lẽ là Xuẩn Long cùng băng kích đã xảy ra chuyện? Không phải hẳn là a. Chủ nhân, cái kia nữ ngày mai muốn cưới Long Diệu. Băng kích làm cho ta trở về mời các ngươi ngày mai đi xem lễ, huyết huyết nói xong theo cầm trong. Tay ra mấy chương thiệp mời, tiếp theo lại lấy ra một khối thông quan lệnh bài đưa tới. Băng kích đã làm tới này, bất quá Long Diệu còn không biết, Lâu Mộ Yên trao trao mày. Kia chỉ thối điểu muốn làm gì, hơn nữa hắn thế nào làm tới lệnh bài. Hắn đối cái kia kim bằng nữ nói muốn đi kế tiếp khu vực nhìn xem. Thế nhưng là còn kém thông quan lệnh bài. Chỉ cần lấy đến lệnh bài. Hắn tài năng yên tâm đem đại ca giao cho nàng, huyết huyết dừng một chút nói. Băng kích đối ngoại đều là tuyên truyền Long Diệu là hắn đại ca kia chỉ thối điểu là muốn ngay. Mai xem Xuẩn Long chê cười đi, Lâu Mộ Yên tức giận nói. Thật sự là hồ nháo, hắn có một nửa là muốn xem Long Diệu chê cười. Còn có một nửa là vì thông quan lệnh bài cần ngày mai kim bằng nữ tướng Long Diệu nghênh vào cửa. Tài năng kích hoạt sử dụng, huyết huyết trong ánh mắt toàn là hứng thú. Hiển nhiên cũng tưởng xem náo nhiệt, Miểu Miểu ôm Lâu Mộ Yên thủ nói. Chủ nhân, chúng ta ngày mai liền đi xem náo nhiệt, dù sao chỉ cần thông quan lệnh bài nhất kích hoạt. Chúng ta liền mang theo Xuẩn Long lách người, đúng vậy. Này náo nhiệt nhưng là rất khó nhìn đến, Nạp Lan ca sắp một câu. Các ngươi muốn đi xem sao? Lâu Mộ Yên trực tiếp không nhìn Nạp Lan ca nhìn về phía Lâu Mộ Bạch cùng Dạ Thanh Hàn mấy người. Mấy người đều gật gật đầu. Có thể đi nhìn xem Monster, gần đây không khí đều có chút đè nén. Đi xem thoải mái hạ cũng không ngại. Đi đi, người đã nhóm đều muốn nhìn Xuẩn Long náo nhiệt, ta đây cũng liền cố mà làm đi xem đi, Lâu Mộ Yên khẽ cười một tiếng. Muốn thoát khỏi kim bằng tộc cái kia nữ tử rất đơn giản. Đến lúc đó trốn tới một lần nữa dùng đổi nhan đan là được. Những người đó cam đoan tìm không thấy bọn họ, Nạp Lan ca trắng nàng liếc mắt một cái. Ngươi quá vô sỉ, mặc kệ ngươi, Lâu Mộ Yên cũng trở về hắn một cái đại xem thường. Sáng sớm hôm sau, đoàn người phải đi kim bằng nữ phủ đệ xem náo nhiệt. Đồng thời, mấy người hành tung cũng bị nhân đăng báo cho tên kia ở Phật Lâu lão giả. Kim bằng nữ là kim bằng tộc một vị vương gia thích nhất nữ nhi. Cũng bị phong làm quận chúa. Bình thường ở thiên bằng trung tâm thành thích nhất làm việc chính là khi nữ bá nam. Nhưng lại bởi vì bối cảnh có rất ít người dám trêu chọc. nàng mỗi lần đoạt vừa lòng nam sủng trở về sẽ tổ chức một cái cưới nghi thức. Sau đó thỉnh rất nhiều người đến xem lễ, lần này cũng không ngoại lệ. Đối với Kim Bằng quận chúa hành vi cái khác Kim Bằng bộ tộc thấy nhưng không thể trách. Bất quá đều đón ý nói hùa tặng lễ tham gia, Lâu Mộ Yên mấy người đến lúc đó. Kia vài tên thủ vệ Thiên Bằng tộc thị vệ ánh mắt đều dài hơn đến trên đỉnh đầu. Băng Kích cũng mặc một thân màu đỏ đứng ở cửa khẩu làm người nhà đón khách. Nhìn thấy Lâu Mộ Yên đoàn người bị vài tên thị vệ ánh mắt không là ánh mắt, cái mũi không là cái mũi. Ghét bỏ lập tức chạy tới. Đây là chú rể thân thích, hắn đối vài tên thị vệ lườm liếc mắt một cái. Vài tên thị vệ tuy rằng khinh thường Băng Kích, bất quá xem ở hắn là quận chúa mới nhất nam sủng đệ đệ cũng không có nhiều lời. Hừ hừ vài tiếng liền trực tiếp cho đi. Hôn lễ thập phần náo nhiệt, Lâu Mộ Yên đám người bị Băng Kích kéo đến tương đối bên cạnh hóa một bàn ngồi xuống. Yêu tộc thành thân có phải không phải cũng quá tùy tiện. Lâu Mộ Yên xem Mặc Diễm hỏi, nhân tộc vợ chồng song phương thành thân nhưng là hội giống như vậy náo nhiệt. Bất quá nạp thiếp đều là đỉnh đầu cỗ kiệu nâng đi vào. Ai sẽ như là này công chúa giống nhau, tìm cái nam sủng còn như thế phô trương. Yêu tộc trong lúc đó cũng không tưởng nhân tộc đón dâu như vậy dườm già. Hơn nữa chỉ cần thực lực cường đại, vô luận nam nữ đều có thể đổi mới phối ngẫu, Mặc Diễm dừng một chút nói. Bất quá như là này vị công chúa lại rất thiếu, Lâu Mộ Yên gật gật đầu. Nhớ tới đã từng ở Thiên Linh Đại Lục trận đấu không gian chung kia chỉ cọp mẹ còn kém điểm cường. Diêm Quân, không thể không cảm thán một câu yêu tộc nữ sở thật cường hãn. Chờ mỗi một bàn đều cơ bản ngồi đầy khi... Lâu Mộ Yên nhìn quanh một vòng phát hiện trước nhất phương ngồi không ít Kim Bằng vương tộc yêu tu. Nhưng lại có dung hợp sơ giai tu vi. Xem ra vị này quận chúa mặt sau cha năng lượng không nhỏ. Rất nhanh, giờ lành vừa đến, một gã hồng y mạo mỹ nữ tử nắm một đoạn màu đỏ cẩm chu tiến vào đại sành. Hồng chu một chỗ khác là một gã miễn cưỡng xem như anh tuấn mặt không biểu cảm lãnh khốc nam tử. Đây là tham chiếu nhân tộc hôn lễ làm cho nghi thức. Mỹ mạo quận chúa bất chợt nhìn một cái Long Diệu, trên mặt nhiễm một tầng bạc hồng, khiến cho Long Diệu trên mặt thần sắc lạnh hơn. Chúng ta thực phải xem xuẩn long bái đường thành thân. Lâu Mộ Yên nói khẽ với Băng Kích hỏi, nàng xem xuẩn long đã sắp đến nhẫn nại cực hạn. Bất quá hôm nay xuẩn long trang điểm thật đúng là có hỉ cả mani, không cần. Đến lúc đó ta phóng một cái xương khói cầu là có thể chạy, Băng Kích truyền âm trả lời. Hắn tuy rằng muốn nhìn Xuẩn Long chê cười, cần phải thực nhường Xuẩn Long đi bái đường thành thân. Chính hắn đều không qua được bản thân kia một cửa. Tuy rằng cái kia nữ nhân bộ dạng cũng không tệ, mà nếu này thủy tính dương hoa, nơi nào xứng thượng hắn hảo huynh đệ. Ân, đừng đùa quá, Lâu Mộ Yên nói. Nàng không thể để cho bản thân linh sủng rất khi dễ Xuẩn Long. Giờ lành đã đến, thỉnh người mới bái đường. Một tiếng hô to từ tiền phương truyền đến. Quận chúa lôi kéo Long Diệu đi đến trước nhất phương. Băng Kích vừa muốn quăng xương khói cầu đã bị Mặc Diễm ngăn chờ. Trước đừng ném, này hôn lễ có gì đó không đúng. Lập tức hắn đối Xuẩn Long truyền âm làm cho hắn nhẫn nại một hồi. Bái hoàn đường sau khả năng có biến, Long Diệu sắc mặt xanh mét, bất quá vẫn là không dám phản kháng Mặc lão đại phân phó. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái, bà mối hô to, quận chúa đã bái bái. Long Diệu lại lạnh mặt đứng thẳng thân thể, quận chúa cùng thượng thủ Kim Bằng vương gia cũng không có miễn cưỡng hắn. Tuyên bố khai tịch, một bình bình linh rượu bị bưng đi lên. Long Diệu bị quận chúa lôi kéo đi một bàn kính rượu. Tuy rằng hắn như trước là túm hề hề lạnh mặt đứng. Hết chương.